Hình danh sư gia, chương 497, trêu chọc ngươi chơi. Gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên sợ ý bảo cây văn trúc đi đi đến bên cạnh mình. Chờ cây văn trúc tiểu tâm rực rực địa đến gần, Mạnh Thiên sở nhỏ giọng đối với cây văn trúc nói: "Ý của ngươi là có người muốn hại ngươi?" Cây văn trúc vội vàng khoát tay nói: "Nô tỳ cũng không có nói như vậy." Mạnh Thiên sở cười, nói, ngươi cái tiểu nha đầu này nhưng thật ra vô cùng cơ trí. Như vậy đi, nếu như ngươi lo lắng có người hại ngươi, nếu không ta để vào phòng giam phụng bồi phu nhân đi. Cứ như vậy nàng cũng có ngươi chiếu cố. Thứ hai, cũng không có ai tạm biệt hại ngươi. Cây văn trúc ánh mắt sáng lên, nói, đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Mạnh Thiên sở, nhìn chưa ra ngươi còn nhỏ tuổi đối với ngươi chủ tử còn rất trung thành. Tốt như vậy, ngươi chỉ muốn ta, ta liền để đến phòng giam đi hầu hạ ngươi chủ tử. Cây văn trúc cảm kích địa cho Mạnh Thiên sở quỳ xuống. Mạnh Thiên sở vội vàng để cho cây văn trúc, nói, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể nói lời nói dối. Nếu như biết ngươi không có cho bổn quan nói thật ra lời của. Ta lại để cho trở lại cái này tơ lụa trang, đến lúc đó bổn quan nhưng chắc là không biết tìm người bảo vệ ngươi. Cây văn trúc kiên định gật gật đầu, nói, đại nhân, vậy ngươi hiện tại sẽ đem nô tỳ mang về phủ nha sao? Ở chỗ đó hỏi ta tốt lắm, vương dịch, ngươi cái nha đầu này chuyện gì xảy ra, làm sao sai xử lên chúng ta đại nhân tới? Cây văn trúc cúi đầu không dám nói lời nào. Mạnh Thiên sở cười nói, cây văn trúc, ngươi cứ như vậy sợ ở chỗ này nói sao? Cây văn trúc gật đầu, Mạnh Thiên sở đứng dậy, tốt, vậy chúng ta trở về đi nói xong. Vương bộ đầu mang mấy người đem lãnh tiểu chân chữ nhật trúc gian phòng cho ta dùng giấy niêm phong phong tốt lắm. Không được để cho bất luận kẻ nào ra vào, biết không? Cây văn trúc vội vàng nói. Đại nhân, ta cuối cùng nên cho phu nhân mang chút ít quần áo đi. Còn có ta mình, Mạnh Thiên sở nhìn một chút cây văn trúc, nói, nhà ngươi phu nhân nếu thật là không có say, không cần ở thời gian dài như vậy. Cây văn trúc ngập ngừng nói, nhưng vạn nhất thiên hàn địa đống, phu người thân thể vẫn sẽ tốt. Mạnh Thiên sở suy nghĩ một chút, nói, cũng được, khó được ngươi cái này nô tài một mảnh tâm. Đúng rồi, ngươi nói phu nhân ngươi thân thể vẫn không tốt lắm, cũng là cái gì ốm đau a? Cây văn trúc, nghe lang trung nói là trong tháng dặm náo ở dưới tật bệnh. Dù sao là một chút nữ nhân bệnh, tả giai âm, trong tháng dặm dễ dàng náo ở dưới tật bệnh nhiều, ta trong tháng dặm thời điểm thổi gió, hiện tại ra cửa không mang theo mũ mão tử lại không được. Đầu đúng đau, cây văn trúc vội vàng nói. Phu nhân nhà ta cũng là, vốn nói mình một nửa mặt đau, đau lúc sau sờ cũng sờ không được, tả giai âm nhìn Mạnh Thiên sở một cái, hai người hội ý cười một tiếng, Mạnh Thiên sở đối với vương dịch nói, vậy ngươi coi chừng dùm cây văn trúc ở chỗ này cho lãnh tiểu chân thu thập quần áo. Chúng ta đi ra ngoài trước, Mạnh Thiên sở cùng tả giai âm đang muốn đi ra ngoài. Cây văn trúc nói, đại nhân, ngươi không đi cây văn trúc phòng xem một chút sao? Mạnh Thiên sở xoay người lại, nói, cây văn trúc, ngươi rất thông minh, nhưng có lúc không nên vô cùng đi suy đoán người khác đang suy nghĩ gì. Đối ngươi như vậy không có có ích lợi gì. Cây văn trúc mím môi, không nói, Mạnh Thiên sở cùng tả giai âm đi ra. Tả giai âm, Thiên sở, cái nha đầu này có phải hay không quá mức thông minh? Mạnh Thiên sở cười nhạt một tiếng, nói, ta cũng vậy đã nhìn ra, tả giai âm, nàng kia nói chúng ta tin tưởng sao? Mạnh Thiên sở, nói dối luôn luôn sơ hở, huống chi nàng nghĩ che lấp không phải là muốn tìm làm cho nàng nói dối người thương lượng mới có thể sao? Tả giai âm cười, nói, khó trách ngươi để cho cây văn trúc đến phòng giam đi phụng bồi lãnh tiểu chân. Mạnh Thiên sở, cũng không tất cả đều là, tả giai âm, chẳng lẽ hung thủ thật do người khác? Mạnh Thiên sở cười nhìn tả giai âm một cái, nói, ta liền từ trước không có nghĩ qua là lãnh tiểu chân gây nên. Tả giai âm rất là kinh ngạc, nói, ngày đó sở cho là người nào? Mạnh Thiên sở lắc đầu, nói, Không biết, bằng vào suy đoán thì không được. Tả Giai Âm bốn phía nhìn một chút, nói, bản thân ta là Hoài Nghi Lý trưởng quỹ. Hắn làm sao gấp gáp như vậy để cho lão bà của mình rời đi cái nhà này đây? Mạnh Thiên Sở, nhìn ngươi, phụ nhân ý kiến đi. Không muốn muốn Lãnh Tiểu Chân có thể bỏ. Hắn không có cần thiết để cho Lãnh Tiểu Chân đi tìm chết a Tả Giai Âm. Nhưng là Lãnh Tiểu Chân cho hắn đội nón xanh a, Mạnh Thiên Sở. Ngươi cái này thuyết pháp không phải là không có đạo lý. Nhưng lời còn chưa nói hết, Cây Văn Trúc mang theo một cái bao quần áo đi theo Vương Dịch đi ra. Mạnh Thiên Sở, ngươi cũng trở về ngươi trong phòng thu thập vài thứ. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Cây Văn Trúc lên tiếng đến Lãnh Tiểu Chân cách vách phòng đi. Vương Dịch đang muốn đi theo. Mạnh Thiên Sở, không cần, Vương Dịch, đại nhân, vạn nhất. Mạnh Thiên Sở khoát tay áo. Nói, đợi lát nữa đến phủ nha ta mang đến câu hỏi. Ngươi đang ở đây Mạnh Thiên Sở là một thủ thế. Vương Dịch gật đầu cười. Lý Đức Phúc từ một phòng đi ra ngoài. Cười hì hì giơ lên một cái túi phục hướng Mạnh Thiên Sở đi tới. Tả Giai Âm thấp giọng nói. 500 lượng bạc, Lý Đức Phúc đến gần sau. Đối với Mạnh Thiên Sở nói. Đại nhân đây là từ phu nhân tặng cho quý phủ mấy vị phu nhân cùng thiếu gia tiểu thư làm xiêm y cũng đã làm tốt. Làm phiền ngài cùng nhau cho mang về sao? Vừa lúc Cây Văn Trúc đi ra, một cái nhìn thấy Lý Đức Phúc trên tay bao quần áo. Sắc mặt lập tức thay đổi, còn chưa tới Mạnh Thiên Sở á trước thiếu chút nữa chật chân té một trên tảng đá đánh lảo đảo một cái. May là Vương Dịch đỡ lấy, nếu không tự ngã xuống. Mạnh Thiên Sở nhận lấy bao quần áo thuận tiện đưa cho Tả Giai Âm. Cười đối với Lý Đức Phúc nói. Ngươi cái này trong bao quần áo chỉ có y phục sao? Lý Đức Phúc đầu tiên là sửng sốt, tiện đà vội vàng cười nói. Tự nhiên chỉ có y phục, Mạnh Thiên Sở, vậy thì tốt, Vương Dịch tiến lên phía trước nói. Đại nhân, có thể đi rồi chưa? Mạnh Thiên Sở, tốt, đi thôi, Lý Đức Phúc thấy Cây Văn Trúc dẫn bao vây đi theo Mạnh Thiên Sở đi. Liền vội vàng ngăn cản, nói, ngươi đi đâu vậy? Cây Văn Trúc vội vàng nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, bổn quan muốn đem Cây Văn Trúc mang về câu hỏi. Lý Đức Phúc ngượng ngùng nói, đại nhân, cái tiểu nha đầu này có cái gì tốt hỏi? Vương Dịch, Lý trưởng quỹ, chi phủ đại nhân phả án còn cần ngươi tới cô tay múa chân sao? Lý Đức Phúc vội vàng nói, đờ dây ti mẹ dân không phải là ý tứ này. Mạnh Thiên Sở, không phải là tốt rồi. Lý Đức Phúc còn muốn nói điều gì? Vừa thấy Vương Dịch xem ra tàn bạo mặt nên cái gì cũng không dám nói. Chi phủ nha môn Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới giản định tới giam chuyện trong phòng tìm đọc còn dư lại hồ sơ. Vừa lúc làm cho nàng cùng nhau ngồi xuống nghe một chút Cây Văn Trúc viết từ. Thuận tiện làm ghi chép, Cây Văn Trúc thấy chỉ có chi phủ đại nhân cùng một xinh đẹp tỷ tỷ trong phòng. Trong phòng chậu than hỏa thiêu. Lửa đốt Cây Văn Trúc mặt đỏ bừng, một đôi ánh mắt như nước long lanh phảng phất có thể nhỏ ra ai tới. Ở ánh lửa hạ lòe lòe tỏa sáng, Mạnh Thiên Sở, Cây Văn Trúc, hiện tại ngươi có thể nói, nơi này là an toàn nhất. Cây Văn Trúc gật đầu, nói, nô tỳ đa tạ đại nhân. Mạnh Thiên Sở, bắt đầu đi, Cây Văn Trúc lại nói, đại nhân, ngài để cho ta nói gì? Mạnh Thiên Sở thất thanh cười. Nói, ngươi có phải hay không chính là nghĩ tới biện pháp từ cái kia Đức Phúc tơ lụa trang đi ra ngoài. Sau đó tùy thời chạy trốn, lại không thấy chuẩn bị đi phòng giam đi hầu hạ chủ tử của ngươi. Cũng không có muốn cùng chúng ta nói cái gì đó đây. Cây Văn Trúc, không phải là, nô tỳ chẳng qua là không biết từ đâu nói đến. Vương Dịch dẫn lúc trước Cây Văn Trúc lấy ra bao vây đi vào trong phòng. Đem bao vây ném ở Cây Văn Trúc trước mặt trước, đối với Mạnh Thiên Sở nói. Đại nhân, ngài thật đúng là không có đoán sai. Cô gái nhỏ này có chạy trốn địa ý nghĩ. Ngay cả mình tiền riêng cũng đều mang theo. Cây Văn Trúc vội vàng cúi đầu nói. Không phải, Cây Văn Trúc là lo lắng Mạnh Thiên Sở đột nhiên rất tức giận dường như đứng dậy. Đối với Vương Dịch nói. Cái này nô tài lại dám dụ dỗ bổn đại nhân xoay quanh. mang xuống cho ta rất đánh một trận rồi hãy nói. Vương Dịch đầu tiên là sửng sốt, thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt tức giận bộ dạng, vội vàng bắt được Cây Văn Trúc cổ áo tựu ra bên ngoài bầy. Cây Văn Trúc bị làm cho sợ đến khóc lớn lên, giản định đang muốn mở đầu. Mạnh Thiên Sở cho nàng khiến một cái ánh mắt, mình cũng không nói chuyện, cho đến Vương Dịch đem Cây Văn Trúc tha đi. Giản định mới đi đến Mạnh Thiên Sở á trước, tức giận nói, đại nhân cần gì đối với một mười mấy tuổi địa hài tử tra tấn. Mạnh Thiên Sở, cái này Cây Văn Trúc cùng ngươi không sai biệt lắm lớn. Tâm nhãn cũng là không nhỏ. Ta phát hỏa, nổi giận là già, nhưng là thật muốn làm cho nàng sợ hạ xuống. Nếu không nàng cho là ta thật sự là cái gì cũng nghe nàng. Giản định, vậy cũng không thể làm cho nàng thật bị da thịt nổi khổ a, Mạnh Thiên Sở. Vương Dịch sẽ không thật đánh. Cây Văn Trúc nếu thật là 10 tuổi tựu vào Đức Phúc tơ lụa trang cho Lãnh Tiểu Chân làm thiếp thân nha hoàn. Hơn nữa nhìn nàng da mịn thịt mềm, trói gà không chặt, Lãnh Tiểu Chân đối với nàng hẳn là không tệ. Nếu không có bị quá cái gì khổ, vậy thì lại càng chịu không nổi cái gì làm kinh sợ. Yên tâm đi, là La Tử là mã rất nhanh tựu thấy rõ ràng. Quả nhiên, rất nhanh Vương Dịch cười trộm thấy Cây Văn Trúc lần nữa cho ôm trở lại. Lần này Mạnh Thiên Sở hết sức nghiêm túc bộ dạng, trên mặt vẻ mỉm cười cũng không có, mới vừa bị kinh sợ Cây Văn Trúc, giờ khắc này còn không ngừng địa phát run, phảng phất cho lột sạch ném ở trong đống tuyết còn có con tưới một bầu nước lạnh một loại. Mạnh Thiên Sở trong đầu bối rối lấy Vương Dịch làm sao thu thập cái tiểu nha đầu này, đem nàng hù dọa thành như vậy. Ngoài miệng nhưng nghiêm nghị nói. Cây Văn Trúc Mạnh Thiên Sở địa lời còn chưa nói hết. Cây Văn Trúc liên tiếp địa cho Mạnh Thiên Sở dập đầu. Luôn miệng nói, đại nhân, ta nói, nô tỳ cái gì nói tất cả. Mạnh Thiên Sở không giải thích được nhìn nhìn Vương Dịch. Vương Dịch nín cười đi ra ngoài. Cách chương.